Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, Đỉnh Phong Giao Phong. Hạ, tại lưng hùm vai gấu thiết tháp nam tử bay ngược mà ra đồng thời. Quế Yên thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra, tay áo lại cử động, mang theo bọc lấy cường đại lực đạo quất vào lồng ngực phía trên. Lực lượng mạnh mẽ lập tức phát tiết ra, giống như cột điện nam tử lập tức tựa như bao cát đồng dạng bay ngược mà ra. Thân hình cao lớn tại cường hoành uy thế phía dưới, hiển đến vô cùng suy nhược. Quế Yên thân thể lại cử động, nhảy lên thật cao, đầu gối uốn lượn, hướng phía trước đột nhiên ném ra, lăng lệ đầu gối nện ở giống như cột điện nam tử lồng ngực phía trên. Răng rắc thanh âm lập tức vang lên, lồng ngực của hắn tại mắt trần có thể thấy tình huống phía dưới sụp đổ. Miệng lớn máu tươi lập tức từ trong miệng thốt ra, nam tử thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi. Sau đó trùng điệp nện rơi xuống đất, tóe lên vô số cát vàng, trực tiếp ngất đi, không rõ sống chết, thân thể đứng vững, hai tay hợp thành chữ thập. Quế Viên nói ra một tiếng, sai lầm, tốt dối trá con lừa chọc, ngươi vừa ra tay chính là trực giác đoạt tính mạng người. Trong miệng còn kể sám hối chi từ, thần sắc tiều tụy lão giả hai mắt nheo lại, trong đôi mắt tản mát ra lăng lệ hàn quang, nhìn xem Quế Viên, toát ra mãnh liệt sát ý, tiếp tục trầm giọng nói ra. Nếu là bồ đề chùa tăng nhân thật sự có lấy một viên nhân từ tâm, như vậy ngươi liền không nên hạ như thế độc thủ. Quế Yên nhìn chăm chú lên thần sắc tiểu tụy lão giả, trong đôi mắt bộc lộ một tia nghi hoặc, nói ra, người ta có biết hay không? Thần sắc tiểu tụy lão giả lộ ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói ra, nào chỉ là gặp qua. Ta cùng ngươi còn có huyết hải thâm cừu. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói ra. Biết ngươi là ai? Ngươi là Đoạn Cầu Vượt phụ thân. Tiểu tụy lão giả gật gật đầu, nghiêm nghị nói ra. Không sai. Ta chính là cái kia bị ngươi giết nhi tử người. Ta là Đoạn Cầu Vượt phụ thân Đoạn Hồng. Lúc trước nhi tử ta không lỗi thời mạo phạm một vị hèn mọn nữ tử. Ngươi chính là một trường muốn tính mạng của hắn. Thật sự là ghê tởm. Ta muốn biết, ngươi tại giết nhi tử ta thời điểm nhưng từng nghĩ tới Phật môn từ bi. Bồ đề chùa tăng nhân lấy nhân từ truyền đạo. Mà ngươi cái này bồ đề chùa Phật chủ lại là đại khai sát giới. Chẳng lẽ ngươi chưa phát giác xấu hổ sao? Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cảm thụ được từ xa đến gần mấy đạo khí tức. Cảm giác được trong đó một đạo khí tức vô cùng quen thuộc. Lập tức trong nội tâm an định không ít, nhẹ giọng nói ra, con của ngươi há lại chỉ có từng đó là mạo phạm. Bởi vì hành vi của hắn, kia một nữ tử sau khi về nhà, chịu không được người chung quanh tin đồn, cảm giác được vô cùng khuất nhục, lựa chọn treo xà tự sát. Ngươi thế nhưng là biết trong bụng của nàng còn có một cái 3 tháng lớn sinh mệnh. Mà trượng phu của hắn bởi vì không có bảo hộ thê tử, cũng là lựa chọn tự sát. Đuổi theo, con trai ngươi một động tác, lại là ủ thành người một nhà 3 nhân khẩu chết đi. Chẳng lẽ hắn không đáng chết vong sao? Ngôn ngữ rơi xuống đất có âm thanh. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia lăng liệt. Nhìn chăm chú lên Đoạn Hồng Húc, nói ra, câu trả lời của ta ngươi thế nhưng là hài lòng. Đoạn Hồng Húc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, đó bất quá là ngươi một phen ngôn ngữ mà thôi. Đến cùng là hắc vẫn là bạch, trong lòng của ngươi vô cùng rõ ràng. Quế Viên thần sắc nghiêm túc nói ra, đã như vậy, ta cũng không muốn lại nhiều phí ngôn ngữ. Ngươi muốn làm gì cứ tới là được. Ta tiếp nhận. Đoạn Hồng Húc trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt sát ý. Nói ra, các vị, hắn chỉ có một người. Song quyền nan địch tứ thủ. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ liên thủ, hắn nhất định là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn nhưng là Bồ Đề chùa Phật chủ, giết hắn chúng ta có thể thu hoạch được rất lớn khen thưởng. Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đúng là như thế, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Thế nhưng là không nên quên, y theo thực lực của ta, nếu là cưỡng ép đổi mấy người tính mệnh vẫn là có thể. Các ngươi đại khái có thể thử một lần. Cái thứ nhất ra chiêu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá đạo, cường thế, trong thanh âm ẩn chứa uy lực cường đại, tựa như là pháo bên tai bờ nổ vang. Đoạn Hồng Húc thần sắc không khỏi biến đổi, nguyên vốn chuẩn bị động thủ đám người cũng là trở nên trì trệ. Vừa rồi Quế Viên Lôi Đình xuất thủ, bọn hắn đều là để ở trong mắt. Nếu là Quế Viên liều tính mạng muốn đổi lấy người khác tính mệnh, tất nhiên là có thể. Ai người đầu tiên xuất thủ, khẳng định là xung làm pháo hôi. Quế Viên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói ra, ta không muốn đối địch với các ngươi, thế nhưng là ta cũng không thể nhìn thấy các ngươi chém giết những người này. Hiện tại nếu như các ngươi như vậy thối lui, ta có thể tha thứ các ngươi phạm vào tội ác. Thật có lỗi, chúng ta không thể. Lâm Thiên Hổ âm thanh âm vang lên, thần sắc của hắn bên trong mang theo vẻ âm trầm, ánh mắt nhìn có chút do dự đám người, nghiêm nghị nói ra, các vị, thế nhưng là không nên quên môn chủ mệnh lệnh. Nếu như các ngươi muốn bình yên rời đi nơi này, tốt nhất liên thủ giết nơi này tất cả mọi người. Nếu như các ngươi không nguyện ý, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống, một viên xương địch xuất hiện Lâm Thiên Hổ trong tay. Đám người thần sắc lập tức biến đổi. Kia một viên xương địch đến cùng là ý vị như thế nào? Nội tâm của bọn hắn chi vô cùng rõ ràng. Ta nghĩ các ngươi nên xuất thủ. Lâm Thiên Hổ trầm giọng nói. Thật xin lỗi, các ngươi không có cơ hội. Một đạo phách lối ngôn ngữ truyền đến. Một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Một nửa tàn đao mang theo bá đạo uy thế chém vào mà xuống. Trong không khí hắc hắc âm thanh chói tai. Lưỡi đao sắc bén thẳng đến Lâm Thiên Hổ mặt. Lâm Thiên Hổ thần sắc biến đổi, không có chút nào do dự, thân thể hướng về sau nhanh chóng trượt lui mà đi. Dư Địa Long xuất hiện tại Lâm Thiên Hổ trước người, thân thể cấp tốc xông ra, tàn trên đao mang theo cương mãnh uy thế liên tục chém vào mà ra. Lâm Thiên Hổ thân thể lần nữa liên tục rời khỏi, Dư Địa Long thì là đắc thế không nhường người, theo sát phía sau chém giết. Các ngươi còn không xuất thủ sao? Lâm Thiên Hổ phát ra gầm lên giận dữ. Ngôn ngữ truyền ra, ba đạo thân ảnh nhanh chóng vây quanh hướng Dư Địa Long. Trong chớp nhoáng này, lại có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại lòng bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Hoàng trong cát lập tức huyền như là sôi trào lên. Không mấy đạo kiếm quang tràn ngập ngày đó mà lên. Cuồng bạo kiếm khí càn quét mà ra, rắn cát vàng hướng phía trước xông ra. Trong sa mạc lập tức sinh ra từng đạo cường hoành vô song kiếm long. Mấy chục đầu kiếm long trong sa mạc xuyên qua, chợt cao chợt thấp, thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở ba người kia về sau. Kiếm long đột nhiên vọt lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp đem ba người kia nuốt mà xuống. Trong chốc lát, kiếm long nổ tung, vô số cát vàng xung kích tứ phương, ba đạo thân ảnh chật vật trùng điệp ngã rơi xuống đất. Vương đạo lăng thân thể chậm rãi hướng phía trước đi ra. Cát vàng bên trong lập tức thoát ra ba thanh lợi kiếm. Lợi kiếm vô tình, trực tiếp không chút khách khí đâm xuyên ba người thân thể. Sau đó biến mất từ trong vô hình, thật là thật náo nhiệt. May mắn chúng ta tới cũng chưa muộn lắm a. Bạc Toán Tử thanh âm truyền ra, trong lời nói mang theo một tia hí ngược chi ý. Cao Hàn Không thì là theo sát phía sau, trong thần sắc mang theo một tia vẻ khiếp sợ. Bỗng nhiên trong lúc đó giữa hư không, một thân ảnh tựa như lưu tinh rơi xuống mà xuống,